Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, tuyên truyền ngoài lề. Phùng Tiểu Cương bất thình lình nói đúng, La Mạch không hài lòng. Cái này thật đúng là một kiện đại sự. Toàn trường sở hữu đám phóng viên đều an tĩnh lại. Bao quát La Mạch cùng Vương Bảo Cường mấy cái người cũng là vô cùng kỳ quái nhìn xem Phùng Tiểu Cương. Không biết hắn rốt cuộc là ý gì. La Mạch cảm thấy Phùng Tiểu Cương không có khả năng ở nơi này loại trường hợp thổ lộ đối với mình bất mãn. Trừ phi là hắn muốn lẫn lộn. Thế nhưng là nếu như dựa vào loại biện pháp này lẫn lộn, vậy cũng thật sự là quá vụng về, muốn kiến tạo diễn viên chính cùng đạo diễn không hợp giả tưởng. Cái kia hẳn là theo trước đó thay đổi một cách vô tri vô giác bắt đầu. Hiện tại nói như vậy một câu, một điểm chuẩn bị không có, năng lượng gây nên bao lớn tiếng vọng. Ký giả cũng có chút sững sờ, sau đó lập tức ý thức được đây là một cái cơ hội tuyệt cao. Thế là mau đem microphone giơ càng xa hơn một chút, hỏi: Phùng đạo, ngài những lời này là có ý tứ gì? Tại sao cảm thấy không hài lòng đâu? Là La Mạch biểu diễn không tốt lắm à? Phùng Tiểu Cương lúc này mới mỉm cười, nói: Cũng không phải, chỉ bất quá, tập kết hào ta lúc ban đầu ý nghĩ là chế tạo một bộ không có minh tinh điện ảnh. Có thể về sau sự tình cùng ta trong tưởng tượng không đồng dạng. Ta không nghĩ tới La Mạch lập tức thành ngôi sao. Cái này cùng ta ý nghĩ hoàn toàn không phù hợp đi. Phùng Tiểu Cương nói ra câu nói này, đám phóng viên mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại có chút phiền muộn. Rất rõ ràng Phùng Tiểu Cương đang chơi bọn họ. Cái này trò đùa, nói thật, mọi người cảm thấy không có chút nào buồn cười. La Mạch trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn tưởng rằng Phùng Tiểu Cương muốn ở nơi này loại tuyên truyền sẽ lên pháo oanh chính mình. Đâu, không nghĩ tới con hàng này chỉ là mở ra một trò đùa. Đám phóng viên lại bắt lấy Phùng Tiểu Cương chữ không thả. Phùng đạo, tất nhiên ngài nói La Mạch đã là một minh tinh rồi. Vậy cái này bộ phim ngươi mở cho hắn rồi bao nhiêu cát xê đâu? Phù hợp La Mạch bây giờ giá à? Phùng Tiểu Cương nghe được cái này vấn đề, liền trầm mặc một chút. Bởi vì hắn mình bây giờ cũng không dễ tùy tiện trả lời. Chỉ có thể chờ đợi rồi một hồi để cho về sau nói. Cái này, không tiện tiết lộ, nhưng ta có thể nói không quá cao. La Mạch ở bên cạnh mỉm cười, cũng không có muốn nói chuyện ý tứ. Đám phóng viên hỏi Phùng Tiểu Cương một đống lớn vấn đề. Làm đám phóng viên hỏi hắn đối với tập kết hào dựa vào cái gì rất có lòng tin thời điểm. Phùng Tiểu Cương ngay trước mặt đám phóng viên, trong giọng nói tựa hồ có chút nổi giận. Lòng tin của ta, đến từ ta đối với ta chọn lựa các diễn viên tự tin. Đến từ 4 tháng quay chụp, mấy năm chuẩn bị tự tin. Ta muốn cho mọi người dâng lên một bộ hoàn hảo điện ảnh. Cũng hy vọng lớn nhà đang nhìn điện ảnh về sau, suy nghĩ thêm một chút lời tương tự đề. Có thể à, cảm giác được Phùng Tiểu Cương có chút tức giận. Đám phóng viên cũng biết cái này Phùng Đại Pháo trong miệng khả năng cũng nói không ra cái gì tốt. Lời nói, mọi người liền đem chú ý đầu mâu chỉ hướng cười híp mắt La Mạch. La Mạch, người gần nhất ca hát ra sách, thành tích nổi bật, ở đây Phùng đạo điện ảnh sắp lên chiếu thời khắc. Người cảm thấy mình tại trong vòng giải trí đã coi như là một đường minh tinh à? Đám phóng viên hỏi một cái cực kỳ nhọn đề tài. Cái này, ta chỉ có thể nói, ta cho tới nay cực kỳ nỗ lực, cũng ở đây vì mình mục tiêu tiến lên phấn đấu. Về phần mình đến tột cùng là một cái dạng gì định vị, ta muốn, đây không phải chính ta cảm thấy, hoặc là tự cho là, mà chính là công chúng bình phán. Cho nên đối với vấn đề này, ta cảm thấy chính mình vô pháp trả lời. Nhưng ta tin tưởng cố gắng của ta, mọi người sẽ để ở trong mắt. La Mạch lệch hướng trực tiếp trả lời cái này khó trả lời vấn đề. Nghe nói ngươi đã tiếp đập Trần Giai Thượng Họa Bí. Đây là ngươi dự định xâm nhập giới điện ảnh lại một lần nếm thử à? Đây đương nhiên là, ta hy vọng chính mình năng lượng tiếp đập càng nhiều tốt điện ảnh. La Mạch nói. Bất quá, bây giờ là tập kết hào tiên truyền chuyên trường. kính xin mọi người đặt câu hỏi cùng tập kết hào có liên quan vấn đề. Nhưng kế tiếp ký giả vẫn đang đánh banh sạt mép bàn. Ngươi bây giờ lại ca hát lại biểu diễn. Vậy ngươi có thể phân rõ ràng mình trọng tâm à? Đương nhiên có thể. Ta một mực đang nói. Ta trọng tâm vẫn là đang biểu diễn bên trên. Ca hát đó là của ta những chuyện khác nghiệp. Tuy nhiên cực kỳ ưa thích. Nhưng ta hy vọng có thể phân rõ chủ thứ. Đối với vấn đề này, La Mạch ngược lại là cần cường điệu. Bởi vì hắn cũng không có bao nhiêu tốt ca có thể móc ra rồi. Trước tiên nói như vậy thoáng một phát. Để cho mọi người vào trước là chủ biết mình ca hát không phải tương đối dài xa dự định vậy thì có. Thể, cuối cùng có ký giả đặt câu hỏi đến cùng tập kết hào tương quan chặt chẽ vấn đề. La Mạch, nghe nói ngươi đang quay nhiếp tập kết hào thời điểm bị thương. Chỉ là chuyện này ngoại giới cũng không phải là rất rõ ràng. Ngươi năng lượng cùng chúng ta nói một chút a. Nghe được vấn đề này. La Mạch nội tâm chỗ sâu nhất ngược lại là có chút nghĩ mà sợ. Loại kia nghĩ mà sợ thậm chí để cho hắn đều không làm sao ưa thích đập chiến tranh điện ảnh rồi. Ta đoàn trường ta đoàn hắn đều bởi vì nhân tình quan hệ. Mới quyết định tiếp xuống. Bất quá, La Mạch mặt ngoài lại vẫn treo nụ cười. Phảng phất chuyện cũ đã thành khói bụi. Đối với mình không còn một tia một hào ảnh hưởng. Dù sao, tập kết hào bộ phim này. Đó là có thể chế tạo La Mạch một cứng rắn hình tượng. Vì duy trì loại này hình tượng, hắn nhất định phải tại tuyên truyền các loại nhiều khi đều thay đổi một cách vô tri vô giác đem loại này hình tượng cho biểu hiện ra ngoài. Thế là La Mạch trong miệng cũng chỉ là lạnh nhạt nói, kỳ thực ta cũng không quá tình nguyện đàm luận chuyện này. Luôn cảm thấy một cái đại lão gia lão cầm những vật này nói tới nói lui quá không ra gì. Hoàn toàn chính xác, ta đang quay nhiếp tập kết hào thời điểm là bị thương. Tuy nhiên chỉ là vết thương nhỏ. Qua 2 tuần nhiều một chút liền trên cơ bản toàn bộ tốt. Có một khối mảnh đạn tại trên lưng cắn một cái. Bác sĩ cũng nói lại tiến vào mấy tấc tình huống khả năng liền sẽ thay đổi hỏng bét. Nhưng ta cảm thấy, loại kia hỏng bét tình huống dù sao không có phát sinh. Cho nên ta bây giờ vẫn là hảo đoan đoan đứng ở chỗ này. Sau khi nói ra lời này, đám phóng viên ngược lại là nhao nhao vỗ tay. Không chỉ có là cho La Mạch một bộ mặt, cũng là cho hôm nay ban tổ chức mặt mũi. La Mạch ứng đối vừa vặn, tại đối phó ký giả thời điểm càng ngày càng có thuộc về mình đặc biệt nhân cách mị lực. Dạng này nắm đúng mực, cũng là La Mạch tại làng giải trí từng bước trở nên càng thêm thành thục một ký hiệu. Ở nơi này trường quay thư ký người đặt câu hỏi kết thúc sau khi La Mạch cùng Phùng Tiểu Cương bọn họ đi ăn cơm. Phùng Tiểu Cương không chỉ có là cùng kịch tổ bên trong người ăn cơm. Cũng là cùng một chút gánh vác lần này tuyên truyền người biết. Địa phương ZF một số người xã giao. Nói đến đây, Phùng Tiểu Cương thật sự chính là dám nói dám làm người. Đám phóng viên vốn là muốn qua xem bọn hắn ăn cơm. Nhưng bị Phùng Tiểu Cương không chút do dự cự tuyệt người nào vui lòng xem còn lại nhất đại tốt. Người xem tự ăn cơm a. Đám phóng viên oán trách Phùng Tiểu Cương có chút bất cận nhân tình thời điểm. Phùng Tiểu Cương lúc này miễn cưỡng đồng ý để bọn hắn ở ngoại vi. Ai biết được những người này đến ngoại vi thời điểm. Mới phát hiện Phùng Tiểu Cương sớm có chuẩn bị ở sau hắn để cho ăn cơm hiện trường cho dùng bình. Phong các loại rất nhiều thứ ngăn cản đi lên. Một bụng oán khi đám phóng viên xem như lần nữa gặp lại Phùng Tiểu Cương tính cách. La Mạch nghĩ đến chuyện này dù sao không phải mình làm ra. Thế là tại hắn nghĩ tới phía ngoài đám phóng viên bị ngăn trở bộ dáng, trong lòng cũng nhịn không được cười thầm đứng lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.